chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, đều sợ. Một bóng người xinh đẹp cấp tốc mà đến, tiến vào hội trường, nàng sợi tóc nhuốm máu, chiến giáp đều tàn tạ, nhưng tinh khí thần lại cực kỳ sung mãn. Thần, Hoắc Viện Viện, chúc bệ hạ sinh nhật vui vẻ, đặc biệt dâng lên, chấm ngoặc kép, Hỏa Long Chi Châu. T, Hỏa Long Chi Châu, thế nào lại là loại vật này? Trời ạ, cái này, chưa nghe nói qua cái gì địa phương có thứ này xuất thủ. Nhìn nàng bộ dáng, chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, sẽ không sai, Hỏa Long Chi Châu loại bảo vật này, làm sao có thể có bán? Cho dù có người xuất thủ, đại đường cũng tất nhiên mua không nổi. Lại xuất phát trước đó, bản quan từng nghe nói, Đông Hoang đầm lầy bên trong có Hỏa Long quấy phá. Chẳng lẽ trong khoảng thời gian này, vị này Hoắc đại tướng quân một mực chưa có trở về triều, ngược lại giết tiến Đại Hoang, đem Hỏa Long chém giết về sau, lấy được Hỏa Long Chi Châu. Tất nhiên chết rồi, lần này đi Đông Hoang đầm lầy, đường xá xa xôi, liền xem như tuyệt đỉnh cao thủ, vừa đến một lần cũng cần hao phí rất nhiều thời gian. Cũng bởi vậy, Hoắc đại tướng quân mới ngay cả mình hình tượng cũng không kịp quản lý, liền xông vào hội trường, chấm ngoặc kép, các quốc gia sứ giả đều bị giật nảy mình, lại sắc mặt của mọi người rất khó coi. Rất nhiều người đều đang thì thầm, lộ ra rất là khó chịu, mới chúng ta còn tại nói, đại đường thật sự là nghèo đáng thương, ngay cả một phần ra dáng lễ vật đều không bỏ ra nổi đến. Nhưng bây giờ xem xét, chúng ta những cái kia nguyên bản giá trị liên thành bảo vật, lại tính là cái gì? Gia hỏa này, hồi lâu không trở về triều đình, ngược lại tránh đi sở hữu người tai mắt, chạy đến Đông Hoang đầm lầy đi chém giết một đầu Hỏa Long. Ngươi dám tin, đại đường người vũ dũng, thật sự là hô người nghe nói, đại đường hoàng đế chính là thiên hạ thứ 5 cao thủ thì cũng thôi đi. Vị này Hoắc đại tướng quân, cũng là nhân trung long phượng, thực lực mạnh đến đáng sợ, chấm ngoặc kép, ai, nếu ta hướng có như thế đại tướng, lo gì bắt không được phụ cận chư quốc. Chấn kinh, ghen tị, ghen ghét, các loại thần sắc trải rộng các quốc gia sứ giả khuôn mặt. Bởi vì, chỉ vì Hỏa Long Chi Châu thực sự quá mức kinh người. Hỏa Long Chi Châu, tên như ý nghĩa, chính là hỏa thuộc tính chân long long châu. Thay cái hình dung chính là Hỏa Long nội đan, cái này thế giới là hữu dụng tồn tại. Đồng dạng, Phượng Hoàng, Chu Tước, Bạch Hổ chờ trong truyền thuyết thần thú cũng tồn tại. Đương nhiên, càng nhiều thời điểm, bọn chúng tại đại đường đều được xưng là hung thú, mà tại nữ quyền thế giới, tất cả hung thú đều có một phẩm cấp. 1 đến 9 cấp, cấp 1 yếu nhất, cấp 9 mạnh nhất, Hỏa Long, chính là cấp 9 hung thú, mà lại Long tộc bản thân liền là cực kỳ cường hoành hung thú. Trưởng thành Hỏa Long, tại cấp 9 hung thú bên trong đều là khó nhất nóng một nhóm kia. Cấp 9 hung thú mạnh, đủ để di sơn đảo hải, tùy tiện hủy diệt một thành trì đều không đáng kể. Muốn đánh giết Hỏa Long, lấy được nội đan, không phải tuyệt đỉnh cao thủ không thể làm được. Hiển nhiên, Hoắc Viện Viện chính là như vậy một vị tuyệt đỉnh cao thủ. Đưa Hỏa Long Chi Châu khi chúc thọ lễ, không chỉ là biểu hiện ra Hoắc đại tướng quân thực lực, đồng dạng cũng có thể từ giá trị bên trên lực áp sở hữu người. Hung thú nội đan ở trong chứa hung thú tinh hoa, dùng phụ trợ tu luyện có thể tạo được làm ít công to hiệu quả. Hỏa Long nội đan, đối hỏa thuộc tính cường giả mà nói, càng là thứ nhất tu luyện chí bảo. Thậm chí thực lực hơi kém một chút cũng không có tư cách dùng bực này chí bảo. Chỉ có thiên hạ xếp hạng 30 vị trí đầu đạt được tồn tại mới có thể sử dụng, nếu không, liền sẽ bị trong đó hỏa thuộc tính tiến hóa đốt cháy đến chết. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, mới giá trị kinh người. Hỏa long khó tìm, càng khó giết hơn. Cần người, còn tất cả đều là siêu cấp cao thủ. Người người giá trị bản thân không ít. Tất cả mọi người cần, giá trị làm sao lại thấp. Mà nữ đế, thiên hạ thứ năm, lại là hỏa thuộc tính cao thủ. Đưa hỏa long chi châu cho nữ đế, tức phô bày đại đường siêu cường thực lực. Cũng từ giá trị bên trên lực áp các quốc gia sứ giả. Càng là phù hợp nhất nữ đế tâm ý chi vật. Hoắc đại tướng quân còn có cái này một tay đâu. Nghe xong bên cạnh Lý Thượng Thư giải thích, Lâm Tử Phàm tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cho tới nay, hắn đều coi là Hoắc đại tướng quân là ngực to mà không có não loại kia loại hình. Dù sao cả ngày đều ở luyện múa, thực lực cao cường, còn muốn học tập hành quân đánh trận, đối với mấy cái này cong cong quấn quấn, cũng không làm sao hiểu mới đúng. Nhưng bây giờ xem ra, chính mình suy đoán rõ ràng là 10 phần sai. Cũng đúng, đường đường đại tướng quân, nếu là ngực to mà không có não, còn không một mực bại trận. Lâm Tử Phàm tự giễu cười một tiếng, biết mình trước đó quá mức phiến diện. Muốn biết, tại Hoắc đại tướng quân thống lĩnh hạ, đại đường mặc dù quân phí không đủ, binh khí không đủ, điều kiện ác liệt, thậm chí ngay cả lương thảo đều không đủ. Nhân số càng là chỉ có đối phương mấy phần một trong còn có thể thường xuyên đánh thắng trận. Nói nàng ngực to mà không có não, ai mà tin. Họ Hoắc mặc dù nhiều khi không đáng tin cậy, nhưng việc này làm khá lắm. Quốc sư Nhan Như Ngọc, làm Hoắc đại tướng quân đối thủ một mất một còn, giờ phút này cũng nhịn không được gật đầu tán thưởng. Lâm Tử Phàm khóe miệng giật một cái, có thể không đáng tin cậy a? Cái này mẹ nó ngay cả rồng đều giết, đây chính là rồng a? Hàng thật giá thật rồng, anh em ta thấy đều chưa thấy qua đâu. Hoắc đại tướng quân vất vả, lễ vật rất không tệ, trẫm rất vui vẻ. Nữ đế lần thứ nhất lộ ra tiếu dung, để ở đây tất cả nam tử đều nhìn mộng. Nhưng lập tức nữ đế nhắc nhở nói, nhưng việc này quá mức nguy hiểm, Hoắc đại tướng quân về sau không cần thiết như thế. Không biết quá trình còn thuận lợi? Rất thuận lợi. Xúc sinh kia mặc dù có mấy phần bản sự, nhưng vẫn như cũ chạy không khỏi thần trong lòng bàn tay. Hoắc đại tướng quân cười cười, rất tự tin, phảng phất giết không phải một con rồng, mà là một đầu rắn. Cái này khiến Lâm Tử Phàm im lặng, thầm nghĩ, Hoắc đại tướng quân ngươi như thế điều, cha mẹ ngươi biết sao? Nhưng cùng lúc, Lâm Tử Phàm càng hiếu kỳ nữ đế đến cùng mạnh đến cái tình trạng gì. Hoắc đại tướng quân không có nữ đế mạnh, liền đã có thể đồ long. Kia nữ đế nếu là toàn lực xuất thủ, còn không phải thượng thiên. Thanh y tự mình tiếp nhận hỏa long chi châu cũng đem cất kỹ, lại an bài Hoắc đại tướng quân ngồi xuống về sau, liền đại biểu trận này yến hội muốn chính thức bắt đầu. Hoắc đại tướng quân không có tới muộn, tâm tình hiển nhiên không sai, nhưng nàng cả người đầy vết máu, ngay cả sợi tóc ở giữa đều nhuộm máu tươi bộ dáng. Để các quốc gia sứ giả, nhất là yếu đuối công tử ca nhi nhóm, sắc mặt rất mất tự nhiên. Nhưng mà, đại đường dân phong biêu hãn, xuống đến cung nữ, từ nữ đế đều không có cảm thấy có bất luận cái gì không ổn. Để đám người chỉ có thể đau khổ chịu đựng, cấp 9 hung thú kia gay mũi mùi máu tươi thẳng hướng trán mà bên trong chui. Để bọn hắn cảm giác đầu mình giống như là bị đại chùy gõ. Mê man, không ít người đều vụng trộm bưng kín cái mũi, một mặt táo bón biểu lộ, cái này nhịn không được. Chờ một lúc, cũng đừng dọa nước tiểu hoặc là kêu khóc đi ra ngoài mới tốt a. Đám người bộ dáng này, để Lâm Tử Phàm nhịn không được lộ ra tiếu dung tới. Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm vừa không chú ý, không coi ai ra gì cười ra tiếng. Thanh âm kia quá mức hèn mọn, để ở đây phần lớn người đều chú ý tới hắn tồn tại. Lý Thượng Thư không để lại dấu vết cách xa chút, hiển nhiên giờ phút này có chút mất mặt. mà các quốc gia công tử ca nhi nhìn thấy Lâm Tử Phàm về sau, sắc mặt lại nhao nhao cùng ăn liệng đồng dạng khó coi. Lâm Tử Phàm hai ngày trước sở tác sở vi là thật sự đem bọn hắn dọa cho sợ. Ai mẹ nó dám nghênh ngang trước mặt mọi người động thủ chặt đừng quốc vương tử. Lâm Tử Phàm liền dám, còn xem xét chính là hai, cùng mẹ nó mua một tặng dường như là dùng cái này khắc bọn hắn tất cả đều rụt lại đầu. Liền sợ Lâm Tử Phàm chú ý tới mình, cũng không phải bọn hắn quá sợ, mà là tại bọn hắn xem ra, đại đường thực sự có chút không nói đạo lý, bọn hắn cái gọi là giảng đạo lý liền mẹ nó là tay không tấc sắt đánh một trận. Ai đánh thắng ai có lý, người mẹ nó dám tin. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.